Lưu Manh Lão Sư, chương 1872, các ngươi kết phường gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua nửa giờ Vệ Xuân Hoa đến tìm Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc khá cách ăn mặc một lần liền đi ra ngoài. Vệ Xuân Hoa nhìn Phương Thúy Ngọc so với chính mình xinh đẹp hơn của nàng lòng đố kỵ lại nhiệt liệt. Phương Ngọc, ngươi nghiêu cái gì nghiêu? Đến lúc đó địch chí đem ngươi lên ta xem ngươi là như thế nào khóc. Vệ Xuân Hoa ở trong lòng oán hận địa nghĩ. Trần Thiên Minh nhìn Phương Thúy Ngọc cùng với Vệ Xuân Hoa rời đi thân ảnh, ánh mắt có điểm ngơ ngác, cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì. Một lát sau hắn quát to một tiếng, ăn cơm đi, nói xong hắn đóng cửa lại. Phương Thúy Ngọc cùng Vệ Xuân Hoa ra đến cửa trường học thời điểm đêm đã đem tấm màn đen âm thầm địa kéo xuống. Phương Thúy Ngọc nhìn bên đường đèn đường đối bên cạnh Vệ Xuân Hoa nói. Vệ lão sư, chúng ta đi làm sao? Đi Liên Vọng khách sạn. Vệ Xuân Hoa suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Liên Vọng Trấn là địch chí địa bàn, hắn đã tại Liên Vọng trong tửu điếm an bài hảo hết thảy, sẽ chờ Phương Thúy Ngọc đi vào trong đó bị hắn phạm. Chúng ta đây đánh xe đi thôi. Ta ra tiền, Phương Thúy Ngọc hào phóng nói. Dù sao chính mình một buổi tối đi câu lạc bộ đêm tiền kiếm được cũng không ít, nàng chắc là không biết keo kiệt này chừng 10 đồng tiền. Trường học đến Liên Vọng khách sạn cũng không phải rất xa, ngồi xe bus lại lãng phí thời gian. Ta bỏ ra đi sao? Vệ Xuân Hoa duỗi tay cản lại một chiếc taxi. Tới rồi Liên Vọng khách sạn hay Phương Thúy Ngọc dành trước đem tiền trao. Vệ Xuân Hoa phi thường quen thuộc tình huống nơi này, nàng nhẹ xe đường thục địa đi đến bên trong cùng khách sạn quản lý nói một cái phòng đích danh xưng, liền có một cái người bán hàng mang theo các nàng đi trước. Phương Thúy Ngọc còn không có đã tới nơi này, nàng tò mò địa đối Vệ Xuân Hoa nói. Vệ lão sư, ngươi thường xuyên tới nơi này ăn cơm sao? Vệ Xuân Hoa lắc đầu, nàng làm sao khẳng nói nơi này là địch chí một cái căn cứ địa, nàng cũng là có thể chính mình ký đơn nhớ ở trường học quyển sách bên trong. Cũng không phải thường xuyên qua, có khi trường học khoa tổ trưởng hoặc là cái gì dạy nghiên hoạt động thời điểm chúng ta tự tới nơi này ăn cơm, đến đây vài lần sau còn có điểm quen thuộc. À, nguyên lai là như vậy. Phương Thúy Ngọc vào bên trong phòng lại vì bên trong xa hoa mà kinh ngạc. Đây là Liên Vọng khách sạn khách quý, phòng bên kia chẳng những có một cái tiểu bên trong phòng khách có da thật cắt cùng với tivi, hơn nữa bên phải còn có một cái tiểu nghỉ ngơi đang lúc có thể cùng khách nhân ở bên trong nghỉ ngơi. Xôn xao, Vệ lão sư, người đặt phòng này a, chỉ là chúng ta hai người có phải hay không có điểm xa xỉ? Phương Thúy Ngọc trong mắt có điểm cảnh giác, chẳng lẽ Vệ Xuân Hoa là chịu người khác nhờ vả lại đây thỉnh chính mình ăn cơm? Phương Thúy Ngọc tưởng có người muốn đuổi theo chính mình cho nên mới để Vệ Xuân Hoa thỉnh chính mình ra tới dùng cơm, này mời ăn cơm tiền cũng là người nam nhân kia ra. Nghĩ đến đây nàng không khỏi thầm suy nghĩ, sẽ là ai sai xử Vệ Xuân Hoa, người nam nhân kia chính mình nhận biết sao? Không có người khác, chỉ là chúng ta hai người mà thôi. Vệ Xuân Hoa cười cười. Phương lão sư, ngươi đừng tưởng rằng nơi này tiêu phí rất cao, nơi này khách sạn không có thấp nhất tiêu phí, chúng ta điểm gì đồ ăn hãy thu bao nhiêu tiền có thể tính là chúng ta điểm hai cái đồ ăn 30 khối, khách sạn cũng là thu 30 khối. Cho nên có tốt như vậy phòng chúng ta vì cái gì không lập thành tới dùng cơm đâu. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn như vậy sẽ không thâm hụt tiền sao? Phương Thúy Ngọc nghi hoặc hỏi han. Không có việc gì, Liên Vọng khách sạn là trường học của chúng ta xác định địa điểm, khách sạn ta giàu gì cũng là trường học khoa tổ trưởng, ta nhận biết nơi này quản lý, bọn họ không dám nhiều hơn thu tiền của chúng ta, nếu không trường học của chúng ta về sau cũng không ở trong này ăn cơm đi, đến lúc đó mệt hay khách sạn. Vệ Xuân Hoa phi thường tự tin nói. Nghe Vệ Xuân Hoa nói như vậy, Phương Thúy Ngọc có điểm hiểu được. Một cái tiếng Anh khoa tổ trưởng chắc là không biết như vậy nghiêu. Nghiêu, có thể là Vệ Xuân Hoa cùng địch chí có quan hệ. Nàng ở trường học này đoạn thời gian cũng là nghe được một vài lời ra tiếng vào nói địch chí cùng Vệ Xuân Hoa quan hệ thật không minh bạch, nhưng là trường học lão sư biết địch chí lợi hại cũng không dám giáp mặt nói, đều là tại vụng trộm địa nghị luận. Hiện tại Vệ Xuân Hoa nói chuyện dường như là hiệu trưởng canh đủ để thuyết minh nàng cùng địch chí quan hệ. Vệ lão sư không quản thế nào, bữa cơm này là ta thỉnh bắt đầu, nếu không phải ngươi phụ đạo ta, ta còn không biết như thế nào thích ứng nơi này dạy học. Phương Thúy Ngọc tự đáy lòng địa cảm tạ mình là muốn thỉnh Vệ Xuân Hoa ăn bữa cơm, có thể tính là bữa cơm này muốn 1000 khối nàng cũng là cấp được rất tốt, nàng sáng sớm tự chuẩn bị tốt tiền. Hảo, chúng ta không nói này, ngươi muốn mời ta ăn xin mời đi sao? Vệ Xuân Hoa cũng không tại vấn đề này trên dây dưa, chỉ cần để Phương Thúy Ngọc ăn là được, cái kia chướng đều là địch chí kết. Nghĩ đến đây nàng gọi tới người bán hàng điểm vài cái mình thích cật đồ ăn, đương nhiên trọng yếu nhất là chính là điểm tiên. Địch chí sẽ ở bên ngoài gia công phối liệu. Chưa từng có bao lâu đồ ăn tự lên đây. Vệ Xuân Hoa cầm lấy trong đó một hộp tiên. Đối phương Thúy Ngọc nói, Phương lão sư dùng bữa đi sao ta xem ngươi. Bình thường ở trường học ăn được rất tiết kiệm, cái này không thể được a, nữ nhân không bổ thật là dễ dàng lão. Này hộp ngưu, là có ký hiệu trước địch chí sáng sớm nói cho Vệ Xuân Hoa. Nàng một chứng kiến cái kia ký hiệu tựu ngựa trên biết kia hộp ngưu. Là chính mình uống mà đổi thành ngoại một hộp đã bị địch chí rót vào. Cho nên Vệ Xuân Hoa muốn lập tức đem thuộc về mình ngưu. Cầm nơi tay không cần đến lúc đó bị Phương Thúy Ngọc cầm chính mình còn muốn bắt trở về tựu sẽ khiến cho Phương Thúy Ngọc hoài nghi. Ăn một hồi đồ ăn Vệ Xuân Hoa cười đối Phương Thúy Ngọc nói. Phương lão sư chúng ta là cô gái không uống rượu chúng ta lấy đồ uống đương rượu uống một ngụm. Vệ Xuân Hoa giơ lên cái chén. Hảo chúng ta uống một chén. Phương Thúy Ngọc gật gật đầu. Mới vừa bắt đầu nàng vẫn có chút đề phòng nghĩ đến sẽ có nam nhân khác vào đi. Nhưng là lâu như vậy cũng chỉ là nàng cùng với Vệ Xuân Hoa hơn nữa. Vệ Xuân Hoa cũng chỉ là điểm 2-3 người cái đồ ăn chỉ đủ 2 người ăn phải là không có người nào tới. Bởi vậy hiện tại Vệ Xuân Hoa lại dùng đồ uống kính chính mình nàng cũng không có cái gì khả nghi. Dù sao nàng là nữ nhân cũng không phải nam nhân chính mình có cái gì phải sợ chứ. Phương Thúy Ngọc tuyệt đối thật không ngờ địch chí vẫn trốn ở bên ngoài đã cho nàng muốn uống cái kia hộp ngưu. Rót vào, hơn nữa này nhìn như phi thường xinh đẹp nữ tiếng Anh khoa tổ trưởng chẳng những là địch chí đích tình người còn muốn bán đứng nàng để này trở thành học. Giáo chủ nhiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Xuân Hoa thấy Phương Thúy Ngọc đã nốc tiên, trong lòng cao hứng phi thường. Lần này có thể nói là đại công cáo thành của mình chủ nhiệm cũng là đương định rồi. Đương nhiên Phương Thúy Ngọc chỉ là uống một ngụm nhỏ nàng sợ dược tính không mạnh hay về tái kêu địch chí vào đi. Phương lão sư chúng ta dùng bữa đi sao? Những thức ăn này ăn thật ngon ngươi không nên khách khí. Phương Thúy Ngọc gật gật đầu cùng Vệ Xuân Hoa vừa ăn vừa nói chuyện lên các nàng cùng một chỗ nói chuyện đều là chuyện trong trường học. Phương Thúy Ngọc nghĩ đến Vệ Xuân, Lý có cái gì khó cúa chuyện tình suy nghĩ gọi mình đi ra nói hết cho nên hắn cũng đang chờ Vệ Xuân Hoa kể ra. Bởi vì nàng là có thêm đánh nhau kinh nghiệm người Vệ Xuân Hoa trên mặt thương tuyệt đối không phải mình té bị thương nếu không phải là bị người đánh đập là không thể nào ném tới những địa phương kia. À ta như thế nào cảm giác được chính mình hơi nóng a? Phương Thúy Ngọc vừa nói một bên lau trán của mình phòng bên trong đã mở ra điều hòa nàng như thế nào sẽ nhiệt đâu. Loại này nhiệt dường như là từ trong cơ thể nguyên lên làm cho nàng nhiệt đắc có điểm không kiên nhẫn. Nhiệt, Vệ Xuân Hoa nghe được Phương Thúy Ngọc nói như vậy trong lòng mừng thầm nàng biết đây là. Tại Phương Thúy Ngọc trong cơ thể dẫn tác dụng là thời điểm thông chi địch chí. Hiện tại Phương Thúy Ngọc hai má ửng hồng của một xuân ý nhộn nhạo. Bộ dáng muốn nói có bao nhiêu hấp dẫn người còn có nhiều hơn hấp dẫn người. Trách không được địch chí như vậy mê Phương Thúy Ngọc giống nàng loại này thanh thuần trong mang theo khêu gợi nữ nhân là phi thường hấp dẫn nam nhân. Nghĩ đến đây Vệ Xuân Hoa ngựa trên cầm ra điện thoại di động của mình cấp bên ngoài địch chí đà khởi điện thoại. Căn cứ ước định của bọn hắn là không cần phải nói cái gì chỉ cần nàng đà thông địch chí điện thoại địch chí sẽ đã tới. Trong chốc lát cửa mở cười tùm tìm địa địch chí đi vào đi. Khi hắn chứng kiến Vệ Xuân Hoa gọi điện thoại cho hắn là hắn biết sự tình đã thành công. Mẹ nó hại Phương Minh không được hại Phương Ngọc rốt cục được rồi. Biện pháp như thế đơn giản a, chỉ cần lên Phương Ngọc nàng có thể cầm mình tại sao lo liệu đâu. Dù sao nàng ở trong này không có gì thế lực còn là một cái chợ đêm người lại càng dễ giải quyết. Nếu chọc phải vội chính mình tự đe dọa nàng nói báo nguy để cảnh sát tới bắt nàng nàng nhất định là phi thường sợ. Giáo hiệu trưởng, Phương Thúy Ngọc chứng kiến địch chí đi vào đi không khỏi phi thường kinh ngạc phía sau hắn tới nơi này làm gì. Ha ha tiểu ngọc ngọc a nhĩ hảo a thật không ngờ các ngươi cũng ở đây lý ăn cơm a địch chí mê đắm địa nhìn Phương Thúy Ngọc. Hôm nay Phương Thúy Ngọc mặc một bộ ngắn tay phấn hồng áo. Tiền tô phong cao cao nhô lên giường như muốn đem y phục của nàng. Cấp nứt vỡ giường như mẹ nó của nàng vậy đối với đồ vật này nọ ghê gớm thật a Vệ Xuân Hoa hay so ra kém của nàng. Còn lại có thể bởi vì Phương Thúy Ngọc ăn. Trên mặt ửng hồng đắc đã nghĩ để cho người khác làm nàng lại kích khởi địch chí trong lòng. Hà hà hắn tại mới vừa mới tiến vào trước khi đến đã nói với quản lý gian phòng kia ai cũng không có thể vào được. Nếu có người vào đi trường học của bọn họ về sau không bao giờ. Nữa đến liên vọng khách sạn ăn cơm. Còn lại trước kia khiếm khách sạn tiền cũng sẽ n năm sau trả lại. Loại chuyện nhỏ nhặt này quản lý làm sao không đáp ứng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải không cho người khác đi vào thôi hắn phân phó người bán hàng là được rồi. Hơn nữa địch chí tại lúc tiến vào cũng giữ cửa cấp cài then có người muốn vào đi cũng là muốn dùng cái chìa khóa mới được. Bởi vậy địch chí là muốn hảo hảo hưởng dụng một lần Phương Thúy Ngọc. Hắn cũng chuẩn bị xong chuẩn bị thuốc, Vĩ Ca nếu như có thể mà nói hắn là suy nghĩ trước chơi hoàn Phương Thúy Ngọc lời nói tái chơi Vệ Xuân Hoa. Mẹ nó ba người trò chơi nam nhân giấc mộng. Giáo hiệu trưởng Vệ lão sư ngượng ngùng ta đầu có điểm hôn mê ta nghĩ đi trước một bước. Phương Thúy Ngọc chứng kiến địch chí hiện tại ra ngay lúc đó ở trong này nàng biết sự tình không ổn. Đặc biệt thân thể của hắn càng ngày càng nóng càng ngày càng suy nghĩ cái loại này sự tình. Nàng cảm giác mình phải là ăn. Là lúc nào cật đâu. Chẳng lẽ là kia hộp nghiêu. Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc nhìn thoáng qua kia hộp nghiêu. Nàng cùng với Vệ Xuân. Hoa đều ăn đồ ăn cùng với xúc Vệ Xuân Hoa không có chuyện xem ra chính là nghiêu. Mà Vệ Xuân Hoa gọi mình cúa qua ăn cơm trưa những người khác biết đến hiện tại địch chí ra ngay lúc đó ở trong này thì phải là cùng nàng có liên quan. Ha ha tiểu Ngọc Ngọc ngươi gấp cái gì? Ta đây sao chiếu cố ngươi ngươi cũng có thể hảo hảo mà theo giúp ta tâm sự thôi. Ngươi có điểm choáng váng đầu sao? Ta đây hiện tại tự phù ngươi cúa qua bên kia nghỉ ngơi đang lúc nằm thẳng cẳng một lần phòng chừng nằm thẳng cẳng một hồi sẽ không có chuyện. Địch chí biết mình tại chợ đêm trong mua. Này dược tính hiện tại Phương Thúy Ngọc là làm hắn làm sao làm cho nàng đi đâu. Địch chí Vệ Xuân Hoa các ngươi cư nhiên kết phường gạt ta đang âm thầm cho ta hả? Phương Thúy Ngọc lớn tiếng địa chất hỏi địch chí bọn họ. Nàng biết thân thể của chính mình chỉ có bị người hạ độc mới có cảm giác như thế. Nàng cảm giác đầu càng ngày càng nặng trong cơ thể có cổ hỏa dường như muốn đốt lên dường như hơn nữa tứ chi lại mềm yếu vô lực. Cách chương.